Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 879. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 887, dưới chân núi Cá Voi. Mục đích đến, Bạch Ban đối với Hiểu Mộng gật gù. Quả nhiên, Hiểu Mộng nhưng mà, phảng phất ở bên trong thời điểm liền đã biết dáng vẻ. Nơi này khí rất thoải mái. Hiểu Mộng triển khai thân thể một cái, dọc theo vách núi nhảy xuống. Bạch Ban ngủ say địa phương vách núi cơ hồ là 90 độ, 10 phần chót vót, nhưng Hiểu Mộng tại rơi xuống trong quá trình nhưng có thể dễ dàng tìm tới gắng sức điểm. Liền không có có lực địa phương, cũng biết ngưng tụ ra một đoàn nước đạp lên, đi xuống đi. Bạch Ban đối với Tiểu Lê nói một tiếng, cũng nhảy xuống, bọn họ không thể cả đời vui tại trong cái sơn động này. Dựa theo lẽ thường tới nói, nơi nào đi vào, nơi nào đi ra ngoài, sơn động có đại khái suất là bọn hắn trở lại địa phương. Nhưng Bạch Thuấn ở vừa nãy đã từ trong hệ thống biết được, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ kia mới có thể trở về đến hiện thực thế giới. Sơn động chỉ là một cái không quá quan trọng địa phương, không cần có chút lưu niệm. Tỷ tỷ kia nói không sai, nơi này khí rất thoải mái, ngươi không thể cảm thấy sao? Ở từ vách núi trên nhảy xuống về sau, Tiểu Lê bay tới Bạch Thuấn bên cạnh, tò mò hỏi một câu. Khí, Bạch Thuấn chỉ cảm thấy có một tia cùng hiện thực thế giới không đồng cảm giác. Thế nhưng hắn có thể khẳng định, cái này kẽ hở trong thế giới phải không tồn tại thần, ma, tiên, yêu, đủ loại này tộc. Toàn bộ thế giới đầy rẫy một loại như Tiểu Lê cùng Hiểu Mộng nói tới, rất thoải mái, khí. Có loại này khí, tuy nhiên không có thần ma sinh ra, nhưng bởi nơi này không có Bạch Ban 10 vạn năm trước, tuyệt thiên đất thông, đoạn quỷ thần một đường, nên sẽ sinh ra một ít siêu tự nhiên sinh vật. Vang, nhẹ nhàng rơi xuống chân núi mặt đất, tóc trắng chân cùng mặt đất phát sinh một tiếng kỳ quái tiếng vang, để hắn không khỏi cau mày. Làm sao ẩm ướt như vậy? Là, mặt đất trên bùn đất tất cả đều là nước. Cảm giác thật giống như vừa từng hạ xuống một hồi mưa tầm tã, mưa lớn một dạng. Bất quá loại này ẩm ướt cảm giác để liếc la muốn tìm vừa nãy ở trong sơn động cùng cửa chạm tới nham thạch, phía trên kia cũng rất ướt át, rất quỷ dị. Hang núi kia nhập khẩu có ngàn mét cao, nhưng này trong động nham thạch giống như bị nước trôi nhiều lần rồi rửa quá một dạng. Cửa sơn động cũng coi như nước mưa khả năng bởi vì phong quan hệ thổi tới bên trong. Thế nhưng Bạch Ban tỉnh lại địa phương, đây chính là ở trong sơn động tầng, bên kia coi như phong dù lớn đến mức nào, cũng không thể đem nước mưa vọt vào. A, thật lớn cá. Bạch Ban còn tại đằng kia một bên phân tích thế giới này tình huống. Theo sát lấy nàng nhảy xuống, Tiểu Lê đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mẹ kiếp, cá có cái gì tốt kinh ngạc? Ngươi dù gì cũng là siêu tự nhiên sinh vật, dùng như thế đột nhiên cả kinh sao? Ôm có chút khó chịu tâm tình, Bạch Thuấn khẽ ngẩng đầu liếc một chút, ngoặc kép chấm than, cá, thật lớn cá, hổ văn cá mập, khụ khụ, không phải là hổ văn cá mập, mà là một cái cá voi. Cứ như vẫn lẳng lặng mà dựa vào vừa nãy Bạch Thuấn nhảy xuống cái kia vách núi bên chân núi. Cái này cá voi nên không, nhất định là đã chết, hơn nữa chết một quãng thời gian. Như vậy vấn đề đến, tóc trắng tuy nhiên không biết mình vị trí địa phương cụ thể ở đời sau là nơi nào, nhưng hắn lúc trước sau khi ra ngoài không thể quá nhiều xa liền gặp phải Nga Hoàng Nữ Anh cùng với Nghiêu Bộ Lạc, tuyệt đối là ở Trung Nguyên địa khu, hơn nữa coi như là ở Duyên Hải địa khu. Cái này cá voi khó nói biết bay sao, có thể bay tới đây, trực tiếp một con đâm vào trên núi đâm chết. Đây, chẳng lẽ là kình kình, quả thực vô cùng to lớn. Hiểu Mộng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cá voi, không khỏi cảm thán một câu, cá lớn tại sao lại xuất hiện ở nơi này a? Không phải là nên trong biển sao? Tiểu Lê không hiểu méo mó đầu, nhìn về phía Bạch Thuấn, người tại sao lại xuất hiện ở nơi này Bian? Chờ một chút, đừng nói trước. Bạch Thuấn nhìn thấy đầu này cá voi, cảm giác thật giống nhanh nghĩ đến quan trọng, nhấc lên một cái tay ngăn lại hiếu kỳ bảo bảo 10 vạn cái tại sao? A, Tiểu Lê bĩu môi, cổ lên soi sáng ngồi xuống một bên. Phốp, thật hôi, người nào nói láo? Liếc rút duy bị một luồng tanh tưởi đánh gãy, quát ở mũi, nhăn nhìn hai bên một chút, không phải là ta. Tiểu Lê vội vàng lắc đầu, trong thân thể ta không có ngũ cốc khí. Hiểu Mộng đối mặt Bạch Ban ánh mắt lạnh nhạt về một câu, không được. Bạch Ban đột nhiên ý thức được mùi thối cùng nói láo âm thanh khởi nguồn, trực tiếp giơ tay lên mở ra một tầng vàng đất sắc bình chướng. Hoàng Thiên Hậu Thổ nát hổ tiền tiền triệu, cách đó không xa cá voi thân thể sản sinh nổ tung, máu thịt tung tóe, toàn bộ bị ngăn cản ngăn tại hoàng sắc bình chướng ở ngoài. Suýt chút nữa quên, kinh trong cơ thể cá có mê tan, chết rồi qua một đoạn thời gian liền biết nổ tung. Nổ tung sau khi kết thúc, Bạch Ban triệt hồi bình chướng, thở một hơi, cái kia nổ tung đối với hắn mà nói không thể nguy hiểm gì. Nhưng thắng ở kẻ đáng ghét a. Bạch Thuấn vốn là căm ghét hải sản mùi tanh, nếu như lại bị cái này cá voi huyết nhục làm cho cả người tanh tưởi, cái kia phỏng chừng mấy ngày đều biết rất khó chịu. Hơn nữa, đang sử dụng Hoàng Thiên Hậu Thổ trong nháy mắt, tóc trắng trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái ở trong lịch sử nhân loại, công nguyên 1 vạn năm trước đã xảy ra một cái đại sự kiện. Đại Hồng Thủy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.